Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không dám mở cửa phòng kiểm tra, đắp chăn lên, định đi ngủ, định ngày mai ngoan ngoãn đi tìm manh mối. Lúc này, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Bạch Tiếu vén chăn lên, dựng tai lên, lắng nghe cẩn thận. Tiếng khóc của trẻ con là từ ngoài cửa truyền vào. Tư Phượng sinh thêm đứa nữa, cũng không nhanh như vậy, không biết đứa bé từ đâu chui ra. Chẳng lẽ quỷ dị là đứa bé, lại không dám mở cửa phòng, đắp chăn lên tiếp tục ngủ. Một giấc ngủ đến hừng đông, Bạch Thiên đứng ở cửa phòng, nửa ngày mới phản ứng lại. Cô gái vô tình này, tôi là em trai ruột của cô. Vừa định xông tới đẩy cửa ra. Không có, Bạch Tiếu tò mò hỏi. Chim điêu của ông trông như thế nào, sao tìm nhiều ngày như vậy đều không tìm thấy. Nếu không phía sau còn có nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến trong hành lang, cô vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Thiên và Từ Phượng đang đợi thang máy. Cô xoay người đi ra ngoài, lại gặp bảo an đang tìm chim điêu. Chẳng lẽ kéo dài thời gian, quy tắc từ từ thay đổi, ban ngày gõ cửa, cũng sẽ phát sinh nguy hiểm không biết. Điều này khiến Bạch Tiếu toát mồ hôi lạnh. Hiện giờ, phó bản này ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, phải nhanh chóng tìm thấy manh mối, giải khai chân tướng của phó bản, nhanh chóng rời đi. Hai đêm nay, Bạch Thiên sống dở C, H, E, T dở, sợ hãi không muốn về phòng mình. Chị, em muốn ngủ cùng chị, em sợ một mình. Trời dần tối, Bạch Tiếu bảo Bạch Thiên về phòng mình. Bạch Tiếu đi tới trước bàn, trên bàn bày đầy thịt người em mờ, á, u me, còn có các loại nội tạng, từ dưới núi trở về đến giờ nhìn thấy quá nhiều, đã quen, nhưng vẫn có chút không thích ứng, mùi em mờ, á, u tanh hôi thối này. Khiến người ta rất khó chịu. Mở cửa tủ lạnh, lấy ít nho và sữa chua, lén lút về phòng. Bạch Tiếu nằm trên giường, nhìn hai tấm thẻ trong tay, rơi vào trầm tư. Phó bản này quá khó, bảo bọn họ tìm manh mối, lại không cho một chút manh mối nào. Năm giác quan tinh tế trên mặt nhăn lại, nghĩ ngày mai đi đâu tìm manh mối. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của cô quay lại. Cô nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, 8 giờ tối, còn chưa đến nửa đêm. Đang định đi mở cửa, nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cảnh tượng ở tầng 1, tim đập thình thịch, tay mở cửa rụt lại. Ai đó, mẹ chuẩn bị món tráng miệng ngon, con mau ra đây. Nghe thấy là giọng của Từ Phượng, Bạch Tiếu không chắc chắn lắm, ô nhiễm của Từ Phượng có phải lại nghiêm trọng hơn rồi không? Có lẽ cũng biến thành quái vật ăn thịt người, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mẹ, muộn thế này rồi, sao còn là món tráng miệng? Bây giờ còn chưa muộn. Nghĩ con vừa mới về, còn chưa ăn món tráng miệng mẹ làm, đặc biệt làm cho con. Cách chương.